Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 708, Thủy Tộc Thiên Kiêu bị khinh thị. Kỳ thật Hoàng Long nhất tộc thiếu chủ là không có tư cách trở thành Hoàng Long tộc trưởng. Chỉ có Hoàng Long nhất tộc thái tử mới có thể kế thừa Hoàng Long tộc trưởng chi vị, trở thành tân nhiệm Hoàng Long cung chi chủ. Long Phi nhếch miệng lộ ra sắc bén răng nanh đến. Phụ thân ta hết thảy có cửu vị nhi nữ, không phân biệt nam nữ được cái, mỗi một vị đều là Hoàng Long cung thiếu chủ mà Hoàng Long thái tử liền muốn tại chúng ta 9 người bên trong tuyển ra, nhưng chúng ta ở giữa bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, cho nên tu vi cũng cao thấp không đều tỷ, như ta đại ca hiện tại cũng đã phá quan đại năng, nhưng ta mới chỉ có tịch địa tam trọng thiên, cho nên muốn quyết định thái tử chi vị, không thể đơn giản đi xem chiến lực, cho nên chúng ta Hoàng Long nhất tộc mỗi một lần quyết định thái tử chi vị đều sẽ cử hành một lần Long Môn Đại Hội, chỉ có Long Môn Đại Hội người thắng mới có thể thu được thái tử tôn vị, trở thành Hoàng Long cung nhân vật số 2, cũng là ngày sau Long cung chi chủ. Này Long Môn Đại Hội kỳ thật nói trắng ra là chính là đi tranh đoạt long huyết. Ta Hoàng Long cung bên trong có một chỗ cấm khu gọi là Long Mộ, ta Hoàng Long nhất tộc các đời tiên tổ pháp thể đều táng ở bên trong, mà Long Môn Đại Hội tổ chức thời điểm, chúng ta cửu vị thiếu chủ sẽ lấy thiên phú của mình, huyết mạch, long huyết, long châu các loại hết thảy đến tác động trước tổ long huyết, ai tác động nhiều lắm, ai thành tích liền tốt nhất, nhưng việc này là tính quyết định nhân tố một nửa. Long Phi duỗi ra một ngón tay nói, còn có một nửa liền quyết định bên ngoài viện binh trên thân lão tổ tông định ra quy củ. Long huyết này tác động sau khi đi ra nhất định phải từ thiếu chủ mời tới ngoại viện đi tranh đoạt. Ai tranh đoạt nhiều nhất, người đó là người thắng trận, đến lúc đó thiếu chủ biểu hiện cùng ngoại viện bài vị cộng lại. Thành tích tốt nhất chính là này một nhiệm kỳ Long Thái tử Trung Cổ, sau đó cường giả ẩn độn. Cho nên ngoại viện thực lực liền bị cực hạn tại tích dưới mặt đất. Vương Đông nghe vậy nhẹ gật đầu, cười nói, các ngươi Hoàng Long nhất tộc tiên tổ quả nhiên trí tuệ thông thiên, kiến thức bất phàm a, có thể ngồi lên nhất tộc chi chủ bảo tòa, không đơn thuần là thiên phú tốt là được, còn muốn có lực hiệu triệu, có thể lôi kéo khắp nơi, cùng những cường giả khác làm tốt quan hệ, thu hoạch được giao tình, mà này nhờ người ngoài chính là muốn nhìn thái tử người ứng cử giao hòa, cùng làm người xử thế năng lực. Long Phi cười ha ha, lão Vương thật sự là nhận thức chính xác, một câu nói chúng nguyên bản đối với nhân tuyển vấn đề ta còn là vô kế khả thi đâu. Nhưng là hiện tại tốt, có các ngươi hai vị ta là tự tin hơn gấp trăm lần a, yên tâm. Mặc kệ lần này sự tình được hay không được, ta đều sẽ có phong phú hồi báo cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi tay không trở về. Long Phù cười hắc hắc, vô thượng thiên tôn lần này sự tình liền giao cho lão Vương tốt. Đánh lên hắn còn không có sợ qua ai, về phần đạo gia ta lại không được. Cảnh giới quá cao a, sẽ không bị cho phép. Long Phù cái kia cường tráng thân thể mập mạp chợt bộc phát ra lực lượng cường đại đến, đương nhiên đó là tịch địa cấp. Cái này khiến Long Phi cũng vì đó giật mình. Dù sao Long Phù bây giờ nhìn tuổi trẻ quá phận, ủng có loại này tu vi có thể thấy được thiên phú chi siêu trường, đối với Vương Đông tới nói có thể cùng anh hùng thiên hạ thiên kiêu so sánh hơn thua, lại có thù lao cầm, loại chuyện tốt này đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền miệng đầy ứng thừa xuống tới. Hoàng Long cung bên trong có vô số mỹ cảnh, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực. Huynh đệ mấy người ở chỗ này nấn ná mấy ngày, rất nhanh Long Môn Đại Hội lại bắt đầu. Hoàng Long cung bên trong vô số hoàng long sôi trào, long uy tràn ngập, hiên ngang rung động, trung ương to lớn cung khuyết giường cột chạm trổ, hào quang lập lòe, minh châu vô số, chuỗi ngọc rủ xuống luân to lớn cung khuyết bên trong. Từng đạo hoặc là uy vũ, hoặc là anh tuấn, hoặc là mỹ mạo tuyệt luân người trẻ tuổi đứng tại đại điện hai bên. Từng cái long uy bắn ra, ngạo khí tuyệt luân, đương nhiên đó là long phi cái kia tám vị huynh tỷ tại bên người của bọn hắn riêng phần mình đứng. Đấy hai cái như ý đỉnh phong cường giả, từng cái huyết mạch cao quý, khí tức hùng hồn, linh lực ù ù chuyển động hiển lộ ra các loại chói lọi đến. Hiển nhiên đều là bọn hắn tìm nhất đẳng cao thủ. Tại trung ương bảo tọa bên trên một vị thân mang trường bào màu vàng anh tuấn nam tử. Nhìn qua phi thường trẻ tuổi, một đôi vàng sáng con ngươi tản mát ra ngọc chất quang trạch. Ôn tồn lễ độ bên trong lại uy nghiêm mọc lan tràn. Đây là Hoàng Long cung chủ Long Phi dẫn ngoại viện đến lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao Long Phi thiên phú thật sự là quá trác tuyệt. Tại chín huynh đệ bên trong số một, bị tất cả mọi người coi là đại địch mà xem như Long Phi ngoại viện Vương Đông tự nhiên cũng nhận. Rất nhiều người nhìn chăm chú, muốn xem một chút mắt cao hơn đầu Long Phi sẽ tìm tới một cái dạng gì ngoại viện. Kết quả xem xét phía dưới chi rất nhiều thiếu chủ cùng thanh niên thiên kiêu cũng không khỏi đến. Khịt mũi coi thường, từng cái không che giấu chút nào biểu đạt ra thất vọng của mình cùng miệt thị. Một cái vóc người ngang tàng Hoàng Long thiếu chủ lúc này cười nhạo nói. Lão cửu, ngươi có phải hay không hết biện pháp a? Ta biết ngươi tuổi còn nhỏ, du lịch thiên hạ kinh nghiệm còn chưa đủ, cũng không có giao cho nhiều ít bằng hữu, nhưng ngươi mời đến như thế một cái yếu đuối nhân tộc tới làm ngoại viện. Vẫn là như ý ngũ trọng con kiến hôi, có phải hay không có chút quá keo kiệt đây? Đối diện một vị Hoàng Long thiếu chủ lập tức cười to. Lục ca nói rất đúng a, như thế cái nhỏ yếu ngoại viện nếu là không cẩn thận bị chúng ta cho đánh chết coi như không đẹp là. Tại không được ngươi cũng liền ca ca nói, ta có thể cho ngươi mượn hai cái ngoại viện a, tốt. Các ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Một người xinh đẹp quyến rũ nữ tử mở miệng, mi tâm long lân chiếu lấp lánh. Cửu đệ, lần này can hệ trọng đại, người nhất định phải tuyển hắn làm ngoại viện sao? Hắn có thể làm sao? Tam tỷ, ta tin tưởng vương huynh đệ. Long Phi hướng về phía cái kia quyến rũ nữ tử cười hì hì nói ra. Khác không dám nói, chí ít mấy vị ca ca tỷ tỷ ngoại viện đều không phải là vương huynh đệ đối thủ, cửu đệ. Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung. Nhị thiếu chủ hai mắt lập tức hơi khép, bắn tung tóe đáng sợ quang mang, khoác lác đừng bảo là quá vẹn toàn, chỉ bằng hắn chỉ là một cái nhân tộc như ý ngũ trọng thiên sao. Long Phi thiếu chủ, ngươi cho là hắn so với chúng ta đều mạnh sao? Một cái đầu thượng sinh sừng rồng, toàn thân bao phủ tại thanh kim áo giáp bên trong thanh âm nam tử băng lãnh, cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Như vậy bản công tử không thiếu được muốn chứng minh một chút bản thân. Chờ Long môn đại hội bên trên, chớ có trách ta hạ ngoan thủ, người này là nhị thiếu chủ mời ngoại viện. Vô cùng ngạo khí cùng cường đại, Long khí dày đặc, Long uy cái thế, khanh khách. Đối phó hắn không cần ra tay độc ác a, chỉ sợ hắn ngay cả chúng ta ba chiêu đều không tiếp nổi, thất công chúa ngoại viện là một cái cực. Đẹp nữ tử, tư thái chậm rãi, câu hồn nhiếp phách con người bên trong lại mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. Ba chiêu, người cũng quá để mắt hắn. Nhân tộc tu sĩ chúng ta cũng không phải chưa thấy qua nhục thân yếu đuối. Tu vi lỏng lẻo, phía trước có cái như ý đại viên mãn đều bị ta đấm một nhát chết tươi ta nhìn hắn a. Nhiều lắm là chống đỡ được ta một ngón tay. Dạng này không được tốt đi. Một ngón tay liền đem hắn cho bóp chết. Có phải hay không quá không cho cửu công tử mặt mũi. Dù sao đây cũng là cửu công tử hao hết tâm lực tìm đến. Một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn nam tử cười nói, lúc này có người tiếp lời. Thôi được, Đã như vậy chúng ta liền hơi phế một chút thủ đoạn. Hai cái ngón tay bóp chết hắn a, Long Môn đại hội còn không có chính thức bắt đầu đại điện bên. Trong liền dương cung bạt kiếm, mà lại đầu mâu cùng nhau nhắm ngay thiên phú tối cường Long Phi cùng hắn mời đến bị cho rằng yếu nhất ngoại viện đối mặt chúng nhân nhục nhã cùng khinh thị. Long Phi khí sắc mặt xanh xám liền muốn phát tác, lại bị Vương Đông cản lại. Hắn vẫn là một mặt mưa thuận gió hòa đồng dạng tiếu dung. Sáng tỏ ánh mắt có chút đảo qua tám vị thiếu chủ cùng bọn hắn mời tới thập lục vị ngoại viện. Tiểu Hoàng không nên tức giận sao? Một đám sơn chân hải vị mà thôi. Trước hết để cho bọn hắn ồn ào một cái đi. Tỉnh chờ một lúc thịnh hội bắt đầu ta làm hải sản thời điểm thịt sẽ mỏi như. Liền ăn không ngon, xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Quá phách lối, ngươi là muốn cùng chúng ta tất cả mọi người là địch sao? Rất tốt, chờ một lúc liền để ngươi ngay cả một đoàn long huyết đều không giành được. Nhìn ngươi kết cuộc như thế nào, dõng dạc, không biết lượng sức. Vương Đông lời nói thật sự là quá trương cuồng bá nói. Không che giấu chút nào bản thân đối tất cả mọi người miệt thị. Một bộ mây trôi nước chảy, không coi ai ra gì dáng vẻ. Lập tức đưa tới cơ hồ tất cả mọi người bắn ngược vương tọa phía trên Hoàng Long cung chủ lại là. Thâm ý sâu sắc nhìn Vương Đông một chút, nguyên lai là Vương Đan Thần. Không nghĩ tới ta này không nên thân nhi tử vậy mà mời tới ngươi trợ chiến. Thoạt nhìn là bỏ ra một phen tâm tư a. Tiền bối nói quá lời. Ta cùng Long Phi nguyên bản là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, đến giúp hắn giáo huấn một số người, thu hồi một vài thứ, cũng là thuộc bổn phận sự tình. Vương Đông cười hắc hắc, một bộ chất phác trung thực dáng vẻ. Nghe xong mặt Hoàng Long cung chủ đều đối cái này yếu đuối nhân tộc khách khí như vậy. Cái kia được mời tới tự cao tự đại thập lục vị các lộ cao thủ lập tức càng thêm ghen ghét. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Ngoại trừ Vương Đông bên ngoài Long Phi còn tìm một vị khác yêu tộc ngoại viện. Đó là một vị như ý cửu trọng đại viên mãn đại yêu. Đối Vương Đông cũng là bắt bẻ rất không hài lòng, cho rằng Vương Đông sẽ kéo hắn chân sau. Người như là đã đến đông đủ, Long Môn đại hội liền chính thức bắt đầu. Tại Hoàng Long nhất tộc cấm khu bên trong đứng sừng sững lấy 9 cái to lớn vàng sáng cây cột. Đây là cho cửu vị thiếu chủ cùng bọn hắn 18 vị ngoại viện đặt chân. Tại 9 cái cây cột chính đối diện là từng tòa nguy nga phần mộ cổ mộ. Lít nhà lít nhít tầng tầng lớp lớp, như là vô tận kéo dài hùng vĩ sơn nhạc, có mọc đầy long lân, có quanh quẩn lấy đáng sợ khí tức, có không ngừng tách ra chói lọi quang mang, có dập dờn kỳ dị lưu quang, long uy rung động. Đây là long mộ, long mộ, long tộc chú trọng lá dụng về cội, sau khi chết không có tình huống đặc biệt đều sẽ táng tại quốc gia mình long mộ bên trong. Mà Hoàng Long nhất tộc Long Mộ chính là ở đây bên trong chôn hạ vô số thuần huyết Hoàng Long. Có đại năng cảnh giới, tôn giả cảnh giới, thậm chí vương giả cảnh giới Long Vương đều có. Mà lại càng đi bên trong chôn hạ Long tộc tu vi liền càng mạnh, lần này cửu vị thiếu chủ tác động. Long huyết chính là từ các đời tiên hiền thi thể bên trong tán phát ra. 27 người thả người phá không đi tới quốc gia mình trên cây cột. Ánh mắt đụng vào nhau, vang lên tiếng kim loại, 27 người đều là oai hùng anh phát. Tinh thần phấn chấn, từng cái tài hoa xuất chúng, tự tin hơn gấp trăm lần. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng khí tức thanh xuân. Đấu trí như lửa, nhiệt huyết như thủy triều, Hoàng Long nhất tộc các đại nhân vật cơ hồ đều ra sân. Mấy vạn đầu thuần huyết Hoàng Long đều đem ánh mắt bắn ra nơi đây. Từng tôn đại năng nở rộ mênh mông khí tức. Loại này nội tình mạnh viễn siêu phổ thông thần tông. Thiên cổ thế gia vô tận phục trang đẹp đẽ che đậy thương khung. Hào quang vạn dặm, nê hồng ngàn trường. Vô số long châu như là sao trời đồng dạng chiếu sáng thương khung. theo nơi xa to lớn hồng trung vang vọng tam thập lục âm thanh. Long môn thịnh hội như vậy bắt đầu, hiên ngang, tiếng long ngâm mặc kim liệt thạch. Chín cái hoàng ngọc trên cây cột bàn long tựa hồ sống lại. Bộc phát ra trùng thiên cột sáng đi tới đi lui. Ngay sau đó đối diện chín tòa long mộ ầm vang chấn động. Từ đó riêng phần mình phun ra một đạo vàng óng ánh long huyết, đến mỗi một đạo đều có dài hơn một trượng ngắn, như là một đầu dao mãng. Toàn thân vàng óng ánh không có chút nào tì vết, như là hòa tan hoàng kim, hái từ mặt trời bên trong dung nham, mang theo thuần hậu bàng bạc long lực tôn giả đại đạo quanh quẩn gào thét. Đây là long tôn chi huyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.